Chương 602, chỉ trẻ sẽ công. Đàm Lị Lị nhất thời hoa dung thất sắc, hai cái nhân cao mã đại bạch nhân bảo tiêu hoàn toàn chặn lại dô y đường đi của nàng, lúc này thực sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đàm Lị Lị không giúp quay đầu lại nhìn Trịnh Bằng một chút, chỉ thấy Trịnh Bằng sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó động cũng không dám động, thậm chí còn cố ý tránh mở ra ánh mắt của nàng. Đàm Lị Lị càng la một trận khí khổ, không nghĩ tới Trịnh Bằng bình thường nói khoác chính mình cỡ nào như bức giường nào, thật gặp ngay phải chuyện thời điểm đã vậy còn quá nhu nhược, mắt thấy bạn gái của mình sẽ bị người trộm tới, hắn thậm chí ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Dạ mạ đạ dị dỗ mang trên mặt nụ cười đắc ý, dâm tà ánh mắt rơi vào Đàm Lị Lị đầy đặn trên cặp ngông, đã bắt đầu tưởng tượng đêm nay đem Đàm Lị Lị ép dưới thân thể tùy ý lăng nhục tình cảnh. Dạ mạ đạ dị dỗ đối với phái nữ cái mông đặc biệt mê muội, thậm chí có chút biến thái, vì lẽ đó vừa tiến đến cũng đã liếc tới vóc người nở nang Đàm Lị Lị, thậm chí đang bị Đàm Lị Lị từ chối phía sau, còn không nhịn được ở cái mông của nàng trên vỗ một cái. Chỉ là hắn không nghĩ tới Đàm Lị Lị phản ứng kịch liệt như vậy, dĩ nhiên hô to kêu lớn lên. Bất quá giả mạ đạ dị dỗ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, chính mình vừa dễ dàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, đưa cái này tính tình cương liệt nữ nhân cưới. Dạ mạ đạ cái xạ công ty ở Uy Quốc không tính là công tác bán lẻ cự đầu, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Dạ mạ đạ dị dỗ từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, dưỡng thành trong mắt không người tính tình, đặc biệt là lần này tới Úc Sở Chây Li A phát triển, hắn còn cùng Đường Hổ thành lập rất tốt hữu nghị, song phương lập tức cũng muốn tiến hành xâm nhập hợp tác, bằng vào Đường Hổ ở thế giới dưới lòng đất địa vị, dạ mạ đạ dị dỗ vốn là trắng trợn không kiêng rẻ. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia chút Úc Sở Chây Li A bạch nhân đồng dạng cũng không dám đi ra bên vực lẽ phải, dạ mạ đạ dị dỗ thì càng thêm đắc ý Đàm Lị Lị trên mặt màu máu hoàn toàn không có, thân thể khẽ run nhìn từng bước một hướng nàng ép tới gần hai cái bạch nhân bảo tiêu, nghĩ đến chính mình buổi tối đêm sẽ gặp phải ác ngộng, nan ở dê cảm nhận được vô biên tuyệt vọng ngay ở hai cái bạch nhân bảo tiêu hai bên trái phải chuẩn bị kèm hai bên ở Đàm Lị Lị thời điểm, một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên, dừng tay hai cái bạch nhân theo bản năng mà ngừng tay, dạ mạ đạ dị dỗ cũng híp mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đông phương khuôn mặt trẻ tuổi người vượt ra khỏi mọi người, từng bước một đi tới Đàm Lị Lị bên người. Đàm Lị Lị như người chết chìm bắt được một cái phao cứu mạng một loại chuyển đầu nhìn sang, sau đó cũng không khỏi trợn to hai mắt. Đứng ra tự nhiên là Hạ Nhược Phi. Đàm Lị Lị gặp dưới tình huống này, liền bạn trai của mình cũng đã trốn ở một bên không dám lên tiếng, lại là Lâm Sảo bạn trai đứng dậy, mà chính mình trước vẫn còn đối với hắn chê cười, Đàm Lị Lị trong lòng cũng là nhiều cảm xúc giao tụ tập. Bắt giác ngươi là ai ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Giả mạ đạ dị dỗ phục hồi tinh thần lại phía sau mặt trầm xuống chất vấn nói. Lúc này, đám người bên trong lại có người đứng dậy, mỉm cười nói với giả mạ đạ dị dỗ, giả mạ đạ tiên sinh, hắn là huyết tiểu trang ông chủ. Cái này ngu xuẩn người Hoa hẳn là muốn thay đồng bào của hắn xuất đầu chứ người nói chuyện chính là Bờ Rô đi, hắn vẫn luôn ở trong đám người nhìn, bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân, hắn đêm nay nhìn người Hoa đều rất không hợp mắt, cho dù là cẩn thận mà cùng hắn làm quen Trịnh Bằng cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Trịnh Bằng cơ hồ bị dạ mạ đạ dị dỗ ép lên tuyệt cảnh, còn có. Đàm Lị Lị cũng đã không đường có thể trốn, Bờ Rô đi trong lòng liền không nhịn được dâng lên một tia vui vẻ. Càng để hắn vui mừng chính là, hắn ghét nhất Hạ Nhược Phi lại ở vào thời điểm này đần độn mà đứng dậy. Nguyên bản Bờ Rô Đỉ còn nghĩ tiên cảnh nông trường bối cảnh quá lớn, nếu như Hạ Nhược Phi thật quyết tâm phải đối phó nhà bọn họ kim tượng cây tiểu trang ứng với làm như thế nào ứng đối đây hiện tại Hạ Nhược Phi dĩ nhiên chủ động đi treo chọc ra mà đã gì rồi, này để Bờ Rô Đỉ mừng rỡ như điên, lập tức liền đứng ra vạch trần Hạ Nhược Phi thân phận. Bên cạnh một ít Úc Sở Chây Li A người nghe nói Hạ Nhược Phi chỉ là một ít rượu trang ông chủ, cũng đều rối rít hướng về hắn ném ánh mắt thương hại, tuy rằng bọn họ không ít người đều kính nể Hạ Nhược Phi dũng khí, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, hành vi như vậy không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Dạ mạ đạ dị dỗ cũng sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, hắn giống nhìn kẻ ngu si giống như nhìn Hạ Nhược Phi, nói rằng, nguyên lai lại là nhánh người kia chẳng trách ngu xuẩn như vậy tiếp đó. Dạ mạ đạ dị dỗ hướng về phía sau chính mình mặt khác hai cái bạch nhân bảo tiêu phất phất tay, nói rằng, các người, đi dạy dỗ cái kia nhánh người kia, qua nở việc không đâu kết cục là cái gì phải hai cái tráng hán da trắng ầm ầm đáp lời. Sau đó bọn họ liền trên mặt mang theo cười gần hướng về Hạ Nhược Phi ép tới gần đi qua. Đàm Lị Lị trong lòng phát lên một chút hy vọng chi hỏa cũng dần dần dập tắt, hiện trường tình thế rất rõ ràng, cái kia giả mạ đạ gì rồi nhiều người, thế lực lớn, dù cho Hạ Nhược Phi chẳng những là huyết tiểu trang ông chủ, vẫn là tiên cảnh nông trường, cổ đông lớn, ở trường hợp này đều căn bản không đủ nhịn. Hơn nữa hắn tuy rằng cũng không toán nhỏ gầy, thế nhưng ở hai cái gấu bắc cực giống nhau cường tráng to lớn bạch nhân bảo tiêu trước mặt, lại có vẻ nhỏ yếu như vậy. Chẳng lẽ mình đêm nay thật sự khó thoát vận rủi sao? Đàm Lị Lị trong lòng bi ai thầm nghĩ. Na Nở Dê thậm chí trong lòng còn sinh ra một tia áy náy, bởi vì mình làm phiền Hà Hạ Nhược Phi. Lương Tể Siêu cùng Lâm Sảo cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Lâm Sảo bao nhiêu còn biết Hạ Nhược Phi ở bộ đội đặc chủng phục vụ qua, thân thủ rất tô tờ. Lương Tể Siêu thì lại càng thêm lo lắng. Lúc này căn bản không lo được suy tính được tội dạ mạ đạ gì rổ cùng đường hổ phía sau. Tiên cảnh nông trường sẽ rơi vào to lớn bị động, hắn trực tiếp liền vén tay háo lên chuẩn bị xông lên bang Hạ Nhược Phi. Nhưng mà, chưa kịp Lương Tể Siêu có động tác, bên kia Hạ Nhược Phi đã chủ động hướng về hai cái bạch nhân bảo tiêu tiến lên nên tiếp. Hai cái bạch nhân đại hán từ hai bên hướng về Hạ Nhược Phi áp sát, mà Hạ Nhược Phi bước chân cũng dần dần tăng nhanh, tiếp cận đến khoảng cách nhất định sau. Hai cái tráng hán da trắng đã giơ lên bát to bằng cái bát nằm đấm, trên mặt cười gần cũng càng thêm tàn nhẫn. Lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên hạ thấp trọng tâm, một cái xinh đẹp quét đường chân, chỉ thấy hai cái trắng người nhất thời dường như đại bổn hùng giống như ầm ầm ngã xuống đất, bưng chân kêu thảm lên. Người vây xem không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh, đơn giản như vậy một chiêu cũng không so với thực dụng, hơn nữa Hạ Nhược Phi động tác nhanh như chớp giật, xem ra hết sức vui thai vui mắt. OHEC cổng thật là nhiều người cũng không nhịn được phát ra tiếng thán phục đến. Dạ mạ đạ gì rồi sắc mặt tái xanh, máng, bắt dắt một đám rác rưởi các ngươi còn không cùng lúc trên cho ta đánh cho chết. Hai cái bạch nhân bảo tiêu giấy rủa từ dưới đất đứng lên, còn có một bên khác hai cái tráng hán da trắng cũng bỏ lại Đàm Lị Lị, bốn người đồng thời hướng về Hạ Nhược Phi ép tới. Thân xác của bọn họ so với vừa nãy ngưng trọng không ít, bất quá bọn hắn vẫn là chưa tin xem ra gầy gò yếu ớt người Đông Phương có thể có bao nhiêu năng lượng. Cho rằng vừa nãy hai người chỉ là quá mức khinh địch mà thôi. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia khinh thường ý cười, không chờ bọn hắn đi tới trước mặt mình, lại một lần nữa chủ động tiến lên nên tiếp. Hạ Nhược Phi chân bước từ sắp tới chậm, sau đó nhẹ nhàng ở một cái trên ghế xạ lồng giẫm một cái. Cả người hắn đều hành đi qua, một cước chuẩn xác đá phải một cái bạch nhân hộ vệ ngực. Cái kia bạch nhân bảo tiêu nhất thời cảm giác như là bị đập xe đụng phải giống như, không tự chủ được hướng về sau mặt bay đi, đầy đủ bay xa 3-4 mét mới đặt mông ngồi dưới đất. Mà Hạ Nhược Phi ở đá bên trong bạch nhân bảo tiêu phía sau mượn lực ốn một cái, đệ nhị chân lại đá trúng một cái tráng hán da trắng, tiếp theo lần thứ 2 mượn lực, đá bên trong người thứ 3, thứ 4. Bôn nở cái mạnh cùng như gấu vậy bạch nhân bảo tiêu đều không ngoại lệ đều bị đá bay ra ngoài, mà Hạ Nhược Phi ở toàn bộ quá trình bên trong hoàn toàn không có rơi xuống đất. Mãi đến tận cao y củ ồ y củ nở dê bảo tiêu bị đá bay phía sau, hắn mới một cái xinh đẹp chết lộn mèo, vững vàng mà đứng trên mặt đất, sau đó khinh thường hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay. Cái trò này động tác cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ giống trong phim ảnh Hoàng Phi Hùng Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Xem náo nhiệt cái kia chút nông trường chủ, tiểu trang chủ môn lần thứ 2 hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó dồn dập phát ra tiếng thán phục, có trẻ tuổi người thậm chí còn không nhịn được huýt sáo lên đến. Thật sự là Hạ Nhược Phi động tác quá khốc huyễn, hơn nữa hắn lại đến từ thần bí Đông Phương. Những người này lần thứ nhất thấy được hoa hạ công phu, cũng không nhịn được thán phục liên tục. Hạ Nhược Phi lần thứ nhất quét đường chân thời điểm cũng không có dùng quá sức, mà lần thứ hai nhưng là dùng trên thêm vài phần khí lực, vì lẽ đó cái kia bô nở cái tráng hán da trắng bị đá bay phía sau, từ chối nửa thiên đô không đứng lên nổi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lạnh như băng hướng về dạ mã đạ gì rồi từng bước một đi tới. Dạ mạ đạ dị rồ sắc mặt trơn nên hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới hộ vệ của chính mình lại như thế không còn dùng được. Bốn người này có khi là trải qua vô số lần sinh tử lính đánh thuê, còn có một cái thậm chí là lòng đất quyền vương, kinh nghiệm cận chiến đều là 10 điểm phong phú, nhưng là ở Hạ Nhược Phi trước mặt nhưng giống yếu gà giống như không đỡ nổi một đòn. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm địa hướng mình đi tới, dạ mạ đạ dị rồ cũng không khỏi cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn một bên từ từ lui về phía sau, vừa nói, ta là đường hổ tiên sinh bằng hữu, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng chính mình là đang làm gì, đừng nói cái gì đường hổ. Ngươi coi như là Đường Dịch Thiên bằng hữu thì thế nào? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần địa sỉ nhục người Hoa, còn ý đồ đồng bào của ta. Ngươi nói ta có phải hay không nên cho ngươi một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn đây? Giả mạ đạ dị dỗ không nghĩ tới báo ra đường hổ tên gọi lại chẳng có tác dụng gì có. Dưới cái nhìn của hắn, người trẻ tuổi này hoặc là chính là thế lực ngập trời, căn bản không quan tâm đường hổ, hoặc là chính là một cái tên thô lỗ, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả. Bất quá căn cứ vừa mới cái kia bợ rô đi nói, Hạ Nhược Phi chỉ là một tiểu trang chủ mà thôi. Một nhà ít rượu trang ông chủ lại có thể có nhiều thế lực lớn đây xem ra là đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn. Người trẻ tuổi này chính là ỷ vào chính mình thân thủ không tệ, vì lẽ đó làm việc trắng trợn không kiêng rẻ đi. Giả mạ đạ dị dỗ vừa nghĩ, một bên đột nhiên từ trong túi tiền móc ra một cái súng đến, họng súng đen ngòm nhắm ngay Hạ Nhược Phi. Trong phút chốc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó liền truyền ra mỗi bên loại tiếng thét chói tai. Những này áo mũ chỉnh tề thượng lưu nhân sĩ nhìn thấy giả mạ đạ dị dỗ đều lấy súng ra, nhất thời sợ đến dồn dập hướng về hai bên tranh né. Hạ Nhược Phi lúc này khoảng cách giả mạ đạ dị dỗ còn có xa 5-6 mét, ánh mắt hắn hơi híp lại, nói rằng, ta phi thường chán ghét bị người dùng súng chỉ vào, đặc biệt là bị tiểu quỷ tử dùng súng chỉ vào ngươi thành công chọc giận ta.